Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94 tiền tẩu tử tới. Thu tỷ nhi đang ở trong viện làm việc, nghe được thanh âm chạy nhanh cho các nàng chỉ phương hướng, khuyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi lập. Tức liền một đầu hướng bên kia vọt qua đi, Tô Nhiễm đang ở trong phòng cấp Tráng Ca Nhi làm đồ lót. Nghe được bên ngoài động tĩnh. Nàng chỉ là nhợt nhạt cười, xứng đáng, Lý Nhị ăn no cơm, cũng ở trên giường nằm nghỉ ngủ chưa, bên ngoài như vậy đại động tĩnh, đương nhiên cũng trốn bất quá lỗ tai hắn đi, hiện tại hả giận. Hắn nhẹ giọng hỏi Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, nói, nàng lại nhịn không được lặng lẽ nhìn hắn một cái, người có thể hay không cảm thấy ta quá xấu rồi, vốn dĩ. Nếu nàng buổi sáng tốt lành hảo khuyên thượng huyên tỷ nhi các nàng vài câu. Này hai chị em khẳng định cũng tới ăn cơm. Giữa trưa thời điểm, chính mình cũng chỉ là miệng thượng khuyên khuyên. Cũng không có ngăn đón các nàng tìm chết hành vi. Cụ thể lại nói tiếp. Chính mình cái này đường tỷ cũng không có làm tốt. Lý Nhị lập tức lắc đầu. Không cho các nàng ăn chút giáo huấn. Các nàng vĩnh viễn không biết ngươi là vì các nàng hảo. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Khóe miệng liền cong cong. Cho nên ngươi cảm thấy ta làm được rất đúng. Ân, Lý Nhị gật gật đầu. Liền nhắm mắt lại ngủ đi. Tô Nhiễm tức khắc liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng nhìn xem cái này lời ít mà ý nhiều biểu đạt xong rồi chính mình ý kiến liền không còn có bớt. Luận cái gì tỏ vẻ nam nhân. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay cấp Tráng Ca Nhi làm đồ lót. Quyết định chờ quay đầu lại cái này xiêm y làm tốt. Nàng đến lại cho hắn làm hai kiện mới được. Hắn quần áo ăn mặc thật là quá phí, này một buổi chiều. Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai cái dưới chân cơ hồ không ngừng hướng nhà xí chạy. Chạy đến cuối cùng, hai người đều kéo đến hư thoát. Chỉ có thể nằm ở trên giường thẳng thở dốc tỉ tỉ. Sớm biết rằng chúng ta thật nên nghe Nhiễm tỷ tỷ nói. Nàng không lừa chúng ta, Hoa tỷ nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói, Huyên tỷ nhi nhắm hai mắt. Nàng mân khẩn miệng nửa ngày đều không có lại ra một tiếng, tới rồi buổi tối. Trở lại tới rồi cơm nước xong thời điểm, đừng nhìn đến Tô Nhiễm lại cho các nàng hai chị em một người một chén nấu đến trong suốt xanh biếc. Thái diệp cháo thời điểm, các nàng rốt cuộc ngoan ngoãn nhận lấy, ngoan ngoãn ăn xong đi, không còn có nửa điểm kháng cự, bất quá, các nàng cũng đều ở trong lòng thừa nhận, này lá cải cháo kỳ thật cũng ăn rất ngon, mễ kỳ thật cũng chính là cái loại này bình thường gạo lứt. Thêm thủy ở trong nồi nấu non nửa cái canh giờ, mễ nấu hoa sau ở trong nồi vải lên một tiểu đem cắt nát rau xanh, rào đều. Chờ rau xanh nóng chín, lại thêm một muỗng nhỏ muối, điểm thượng hai giọt dầu me, này cháo liền trở nên xanh biếc một mảnh, còn mang theo một chút hạt me thanh hương, ăn ở trong miệng mềm mại thật sự, chờ nuốt xuống đi vào dạ dày, kia bị giữa trưa thịt thò cấp làm cho dầu mỡ dạ dày cũng bắt đầu trở nên thoải mái thanh tân vô cùng. Dạ dày ấm áp, ngay sau đó cả người đều ấm rào rạt. Nói không nên lời thoải mái, hai chị em một người ăn hai chén cháo, lúc này đây. Không cần Tô Nhiễm công đạo, các nàng chiếc đũa liền ngoan ngoãn đều không có hướng thịt trong chén đi duỗi, tới rồi buổi tối. Hai chị em tuy rằng vẫn là có điểm thèm thịt, nhưng tốt xấu cảm thấy bụng thoải mái điểm. Chẳng qua, đang ngủ phía trước, Huyên tỷ nhi lại bắt đầu làm ầm ĩ, bên kia còn không một cái nhà ở. Các ngươi vì cái gì không cho chúng ta qua đi ngủ? Nàng chỉ vào viên tiên sinh nhà ở lớn tiếng kêu, đó là tiên sinh nhà ở. Thu tỷ nhi nhỏ giọng nói, tiên sinh lại làm sao vậy? Hắn hiện tại không ở, nhà ở không, vậy có thể ở lại ngươi? Bằng không, địa phương vẫn luôn không? Đó là lãng phí, các ngươi tình nguyện đem cái nhà ở không đều không tình nguyện cho chúng ta trụ. 1-2-2 chúng ta tễ ở cái kia lại dơ lại phá trong phòng. Các ngươi có ý tứ gì? Thu tỷ nhi vốn dĩ liền không lớn có thể nói. Bị Huyên tỷ nhi như vậy một đốn giống. Nàng liền lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hoàng thị nghe được lời này. nàng cũng nhịn không được nhăn lại mi. Tô Nhiễm kiên nhẫn nghe nàng kêu. Kêu xong rồi, mới hỏi, nếu là ta không cho ngươi trụ đi vào, ngươi đêm nay thượng có phải hay không liền không ngủ? Ta, Huyên tỷ nhi thiếu chút nữa liền gật đầu nói đúng rồi. Chính là tưởng tượng đến Tô Nhiễm hôm nay biểu hiện, nàng cái kia là tự vẫn là tạp ở cổ họng không dám nhổ ra, nàng bắt đầu sợ. Sợ Tô Nhiễm người này, nguyên bản cho rằng, ở cái này địa phương, phạt nhìn như vậy hung Lý Nhị sẽ là chính mình sợ nhất người. Nhưng kết quả một ngày xuống dưới, nàng phát hiện chính mình sợ nhất cư nhiên là lúc trước bị chính mình khi dễ đến không được Tô Nhiễm, thậm chí còn hiện tại, nàng đều chỉ dám đối Hoàng thị giống, đối Thu tỷ nhi giống, cũng không dám cùng Tô Nhiễm lớn nhỏ thanh, thấy nàng không gật đầu. Tô Nhiễm cũng liền quay đầu đi, nếu tính toán ngủ, vậy các ngươi liền chạy nhanh đi ngủ, trời tối rồi, ngày mai chúng ta còn có một đống sự phải làm Lý. Nói, nàng lại quay đầu lại đối Lý Nhị phân phó câu, đêm nay thượng, người đi tiên sinh trong phòng trụ kêu Lý Nhị nhìn. Không được các nàng trộm đi đi vào, hoặc là nói, nàng là tình nguyện kêu Lý Nhị cái này nam nhân túi đi trụ nơi đó. Cũng không cho các nàng đi trụ, Tô Nhiễm trắng trợn táo bạo coi như Tô Huyên mặt bày ra như vậy tư thế. Tức giận đến Tô Huyên cả người phát run, chính là, hiện tại nàng lại phát hiện chính mình đã phát không ra phát hỏa có thể bị nàng khi dễ Hoàng thị. Sớm ôm tráng ca nhi đi rồi, Thu tỷ nhi là Hoàng thị cái đuôi nhỏ, bị nàng giống qua đi cũng chạy nhanh đi rồi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lợi hại hơn. Ném xuống những lời này, Lý Nhị đem đầu một chút, hai người kia cũng xoay người chạy lấy người, đen như mực trong viện. Cũng chỉ dư lại Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi hai người đứng ở nơi đó, một trận gió đêm thổi tới. Lạnh lẽo không khí từ cổ áo, cổ tay áo mấy cái địa phương chui vào đi, động đến hai chị em cánh tay thượng lại bắt đầu mạo nổi da gà tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi tiểu tiểu thanh kêu một tiếng Huyên tỷ nhi lập tức hoàn hồn. Dùng sức dậm dậm chân, đi, trở về ngủ, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, hết thảy lại cùng thường lui tới không có hai dạng, Lý Nhị sớm liền xuống ruộng dẫy cỏ, Tô Nhiễm ở trong sân quét dài, Thu tỷ nhi sửa sang lại cấp con thỏ ăn thái diệp từ. Hoàng thị ôm tráng ca nhi sướng ca nhi hống. Còn có tiểu điểu nhi đứng ở trên nóc nhà, ríu rít sướng ca nhi, bạn sáng sớm sán lặn ánh sáng mặt trời, biểu thị công khai tân một ngày tiến đến, lúc này đây. Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi đều không có lại oán giận cái gì. Hai chị em chính mình rời giường, chính mình múc nước rửa mặt, chờ cơm sáng làm tốt, các nàng cũng lại đây ngồi xuống uống cháo dùng bữa, nhưng là... Từ đầu đến cuối các nàng một tiếng đều không có cổ họng. Cũng một chút sắc mặt tốt đều không có cho bọn hắn, Tô Nhiễm bọn họ cũng cùng không phát hiện dường. Như, cơm nước xong, Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi tiếp tục mang theo hoa quế nương đi con thỏ hoa bên kia giáo các. Nàng, Hoàng thị đóng cửa lại ở trong phòng mang hài tử. Này đối tỷ hai tùy tiện các nàng chính mình lăn lộn đi chậm rãi. Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi nhận thấy được, này toàn ra giống như đã đem các nàng cấp làm lơ rớt. Trừ bỏ một ngày tam cơm sẽ cho các nàng một người chuẩn bị một chén cơm. Buổi tối lại cấp thượng một chậu nước ấm, mặt khác bọn họ căn bản là mặc kệ các nàng, liền lời nói đều bất hòa các nàng giảng thượng một câu, vốn dĩ chỉ là các nàng dùng để biểu hiện. Cùng các nàng không giống nhau thủ đoạn, chính là hiện tại. Cái này biện pháp trực tiếp bị bọn họ cấp dùng ở trên người mình. Này đối tỷ hai trong lòng lại bắt đầu tức giận bất bình, nhưng lại như thế nào bất bình. Nàng cũng kéo không dưới mặt mũi đi cùng Tô Nhiễm cãi nhau. Kêu Tô Nhiễm đem nàng đương trong nhà này một phần tử đối đãi. Nàng mới không cần Lý. Chờ cha mẹ ra tới. Ca ca chúng tú tài. Các nàng trở lại trấn trên liền vẫn là cao cao tại thượng người. Cũng không phải là trước mắt này đàn đồ quê mùa có thể so sánh. Bởi vậy, thời gian chậm gì gì quá khứ, hai bên nhân mã tạm thời tường an không có việc gì, lại qua mấy ngày. Tô Nhiễm trong nhà đột nhiên tới khách nhân, ngày này. Tô Nhiễm trình ôm Tráng Ca Nhi ở trong sân chuyển động. Tiểu gia hỏa nhoáng lên đều mau 5 tháng lớn. Thật là cái nặng chịu béo tiểu tử. Tô Nhiễm mới ôm không một hồi. Liền cảm thấy cánh tay toan đến không được, chính là Tráng Ca Nhi cặp kia tiểu béo cánh tay còn chết. Sống vòng ở nàng trên cổ, chính là không chịu buông ra. Tô Nhiễm không có biện pháp, liền đành phải kéo Trương ghế lại đây ngồi xuống. Sau đó giao hài tử ngồi ở chính mình trên đùi. Như vậy nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng điểm, Nhiễm muội tử. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to, là Tiền tẩu tử. Tô Nhiễm vội vàng quay đầu lại đi xem, phát hiện nhưng còn không phải là sao. Tiền tẩu tử cùng nàng nam nhân, đôi vợ chồng này hay thế nhưng tìm được nhà bọn họ tới. Tô Nhiễm chạy nhanh ôm hài tử đón nhận đi. Tẩu tử, đại ca, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta tới tìm ngươi a. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói. Chạy nhanh vào được, nàng một phen liền đem Tráng Ca Nhi từ Tô Nhiễm trong lòng ngực tiếp qua đi. Lập tức cũng phát ra một tiếng kinh hô, hảo trầm một cái tiểu tử. Đứa nhỏ này trưởng thành khẳng định cùng hắn cha giống nhau. Một thân thịt cùng sức lực, liền hướng về phía này bản lĩnh. Hắn trưởng thành khẳng định không lo tìm không ra tức phụ. Chỉ tiếc Tráng Ca Nhi người ở bên ngoài trước mặt thời điểm. Liền cùng hắn cha một cái dạng, khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không tới một chút tươi cười, ngay cả tiểu thân thể cũng cương cương, một chút mặt mũi đều không cho người, Tô Nhiễm đều nhìn không được. Nàng vội vàng đem hài tử cấp tiếp nhận tới, lại dọn ra tới 2 chiếc ghế cho bọn hắn ngồi. Các ngươi ngồi a, hôm nay như thế nào nghĩ đến lại đây? Chúng ta là có kiện đại hỷ sự muốn tới cùng ngươi nói lý. Tiền tẩu tử lập tức liền vui tươi hớn hở mở miệng. Hết chương.